Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2224, khao thưởng tam quân. Giống, vừa lúc đó, đột nhiên một con cự thú tiếng hô rung trời động đất. Chấn động được cả tòa thành trì đều ong ong run rẩy. Tựu ở mấy người ánh mắt bên trong, cao vút trong mây sắt thép tường thành sau, một viên lông xù đầu tướng mạo dữ tợn, đột nhiên từ đằng sau dò ra thân đến, cái kia một đôi con mắt thật to xem ra so với người còn lớn hơn. Kim cương cự viên, trong lòng ba người rùng mình, lập tức nhận ra được, phía trước chàng đại chiến kia, kim cương cự viên biểu hiện ra năng lực, lại như ác mộng một loại sâu sắc ghi dấu ấn vào các nước binh lính trong đầu. Cái kia chút cường đại duệ lạc hà chí ít có 70-80 đầu, chính là chết ở kim cương cự viên dưới chân, hơn nữa cơ hồ là bị kim cương cự viên một cước giẫm đánh. Những duệ lạc hà kia cường đại thân bất tử căn bản là không có cơ hội phát huy được. Vậy mà lúc này giờ khắc này, kim cương cự viên nhưng căn bản là không có chú ý ngoài thành ba tên các nước liên quân thám tử. Sự chú ý của hắn tựa hồ đồng dạng bị trên đầu tường lửa cháy hừng hực hấp dẫn. Cầm đi đi, vừa lúc đó, một cái sang sảng tiếng cười lớn vang lên. Trên đầu tường, một đạo bóng người quen thuộc đã nắm một đầu đã nướng tô hương vô cùng heo sữa quay. Run tay hướng về kim cương cự viên thả tới. Kim cương cự viên mở ra bồn máu miệng lớn, một khẩu liền đem heo sữa quay nuốt xuống. Là hắn, trong lòng ba người ngạc nhiên, cái kia trên đầu tường võ tướng bộ dáng người không phải Vương Sung thì là người nào? Vương gia, địch tấn công, ngoài thành phát hiện các nước thám báo. Vừa lúc đó, trên đầu tường đột nhiên vang lên một trận thanh âm the thế. Trên đầu tường, Vương Sung đang ngồi ở chủ vị, nhìn trước mắt thiêu đốt cái kia chồng lửa trại, nghe được âm thanh. Nghiêng đầu lại liếc nhất nhãn, liếc mắt liền thấy được ngoài thành cái kia ba tên các nước thám tử. Không tốt đi mau, ngoài thành ba người nhìn thấy Vương Sung ánh mắt nhìn lại đây. Trong lòng rùng mình, dọa được vãi cả linh hồn, vội vã đẩy ngựa đầu, hướng về lúc tới phương hướng mà đi. Đại đường dị vực Vương thực lực cực cao, liền thái thủy đều không làm gì được. Nếu như gặp phải những người khác cũng còn tốt, gặp phải Vương Sung, chỉ cần hắn muốn động thủ, căn bản trốn không thoát. À, do bọn họ đi thôi, hôm nay khao thưởng tam quân, như vậy ngày vui, không thích hợp thấy máu. Đến ở trên chiến trường sự tình tự đợi đến trên chiến trường giải quyết đi. Vương Sung lạnh nhạt nói, chỉ liếc mấy người nhất nhãn, lập tức thu hồi ánh mắt. Thực lực đạt đến Vương Sung loại này cấp bậc, tự nhiên không thể đối với loại này tiểu binh cảm thấy hứng thú. Nghe được Vương Sung, mấy người trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Vương Sung là đại đường thống soái, nhân vật như vậy làm ra như núi. Nếu hắn lên tiếng tha bọn họ một mệnh, những người khác tự nhiên sẽ không ra tay với bọn họ. Làm sao? Muốn ăn thật sao? Nhìn thấy mấy người muốn đi lại muốn để lại dáng vẻ, Vương Sung đầu tiên là ngẩn ra, lập tức rất nhanh hiểu cái gì, thản nhiên cười, nhìn nhất nhãn trước mắt hừng hực lửa trại, từ giá nướng trên tiện tay xé hạ một cây nhang đụng đụng đùi dê, ném xuống, hai nước giao chiến, không chém sứ giả, này căn đùi dê các ngươi cầm ăn đi. Vương Sung cũng chỉ là thuận miệng nói. Tung cái kia căn đùi dê sau thu hồi ánh mắt, lặng lặng ở trên tường sưởi ấm, nhìn trên đầu tường trung tướng sĩ nhậu nhẹt dáng vẻ, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mà ngoài thành, ba tên các nước thám báo biểu hiện phức tạp, trong lòng thiên nhân giao chiến, một phương diện, song phương các là tử địch, đang đứng ở giao chiến trạng thái, một phương diện khác, đối với các nước tới nói. Từ rất lâu trước, trận đầu gió lớn tuyết phủ xuống thời điểm, bọn họ tự lại cũng không có nếm trải quá tinh xảo đồ ăn. Cùng trên đầu tường người đường ăn cái kia chút sắc hương vị đầy đủ nướng toàn bộ dê, heo sữa quay so với các nước đại quân khoảng thời gian này thức ăn quả thực khó ăn lại như tảng đá một dạng. Nếu như không phải như vậy, ba người cũng sẽ không ở biết rõ giống như địch không phải hữu tình huống hả? Còn dễ dàng như vậy bị gợi lên thực dục. Ba người do dự một cái, rất nhanh lên trước, chỉ là một căn đùi dê mà thôi. Chỉ cần ba người không nói, căn bản sẽ không có người biết. Bất quá sau một khắc, ba người lên trước chỉ là nhìn nhất nhãn, vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi. Vương Sung từ trên đầu tường quăng hạ lúc tới, cái kia căn đùi dê vẫn là mùi thơm hừng hực, khô vàng tươi mới, nhưng trên tường thành quăng sau đó cứ như vậy một lúc. Nguyên bản nóng hổi đùi dê nướng lập tức tựu bị triệt để đóng băng. Bề ngoài kết ra một tầng thật dày xương trắng, cứng rắn giống như hòn đá. Ba trên mặt người nhất thời lúc thì xanh một trận trắng. Mà trên đầu tường, Vương Sung nhưng là vẻ mặt như thường. Như hôm nay hàn địa đông, Vương Sung mặc dù có thể ở trên đầu tường heo sữa quay nướng toàn bộ dê, hoàn toàn là bởi vì mới bắt đầu đang xây tạo thành trì thời điểm. Vương Sung tựu đặc ý ở thành trì rất nhiều nơi đặc biệt thiết trí một ít tiểu trận pháp. Từ sắt thép pháo đài trong lòng đất lấy ra nguồn năng lượng chống đỡ phong hàn. Ở đây chút trận pháp nhỏ trong phạm vi, đối với luồng không khí lạnh hiệu quả phòng ngự cực lớn cường hóa. Hơn nữa có thể đem cuồng phong ngăn cách ở bên ngoài. Đem nhiệt độ duy trì ở một cái tiếp cận nhiệt độ bình thường trình độ. Bởi vì phạm vi không lớn, đối với đại trận bản thân cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Này cũng dùng được trong thành đại đường tướng sĩ có thể hưởng thụ được nóng hổi đồ ăn. Bất quá đối với ngoài thành các nước binh sĩ, có thể thưởng bọn họ một căn đùi dê đã tốt vô cùng. Vương Sung tự nhiên sẽ không còn thay bọn họ cân nhắc nhiều như vậy. Ngoài thành, ba người do dự một hồi, rốt cục vẫn là lên trước nhặt lên cái kia căn đông được ngạnh bang bang đùi dê. Có tổng so với không có tốt. Đối với bây giờ các nước tới nói, có thể ăn được đẹp như vậy vị đùi dê cũng đã là một loại cực độ hưởng thụ. Giá, ba người đẩy ngựa đầu, mang theo cái kia căn đùi dê rất nhanh đi xa, biến mất ở mạc mạc trong gió tuyết, mà trên đầu tường, ba người không có người chú ý tới. Vương Sung vẫn mắt nhìn bọn họ rời đi, rất lâu mới ánh mắt thu về. Vương gia, chúng ta làm như vậy đối với bọn họ thật hữu dụng sao? Sẽ không quá tận lực chút. Một thanh âm đột nhiên từ Vương Sung phía sau truyền đến. Trương Tước nhìn mấy người rời đi phương hướng, để tay xuống bên trong đã cắn một mụn lớn dê nướng thịt. Ba tên các nước thám báo dĩ nhiên không phải trùng hợp gặp gỡ đại đường khao thưởng tam quân. Hết thảy tất cả đều là có tâm thiết kế kết quả. Các nước tuy rằng thực lực so với đại đường hơi kém một ít, nhưng cũng không phải là không có chí mưu xuất chúng hạng người. Mọi người hiện tại làm việc này, e sợ rất khó giấu giếm được bọn họ. Binh pháp có âm mưu, có dương mưu, có chính binh, cũng có kỳ binh. Chúng ta hiện tại dùng đúng là dương mưu chi đạo. Bọn họ có thể hay không nhìn thấu căn bản không trọng yếu. Quan trọng là bọn họ nhìn thấy gì? Trong lòng nghĩ muốn cái gì? Vương Sung cười nhạt một tiếng, không để ý lắm. Các nước tuy rằng có Thái Thủy trợ giúp, tạm thời không cần lo lắng nơi ở cùng rét căm căm vấn đề. Nhưng là bất kể là sao đột quyết, Hề bộ lạc, vẫn là Khiết Đan bộ lạc, toàn bộ đều không có chứa đựng thức ăn quen thuộc. Cao Câu Lệ thổ địa cằn cỗi. Này chàng luồng không khí lạnh tới phi thường đột nhiên, tựu coi như bọn họ chứa đựng một ít lương thực, e sợ cũng không nhiều, mà U Châu cái kia một bên, bọn họ quân lương vốn là do triều đình cung ứng, càng thêm không thể có thể có bao nhiêu lương thực dư. Bớt ăn, cắt giảm mỗi người chi cũng là chuyện tất nhiên. Bây giờ các nước có thể cho ăn no tam quân cũng đã là tương đối khá. Không thể giống như chúng ta trắng trợn khao thưởng tam quân. Đại đường vật chất phong phú, chỉ cần để cho bọn họ nhìn thấy điểm này đã đủ rồi. Vương Sung thần sắc ung dung, trong lúc vung tay nhấc chân toát ra một luồng cường đại tự tin. Tựa hồ từ lâu nhìn thấu hết thảy tất cả, nhưng cứ như vậy, quân bên trong lương thực sớm tiêu hao, e sợ đối với hậu kỳ phát triển bất lợi. Trương Tước do dự một cái, trần chờ nói, quân bên trong mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu đồ ăn, có thể kéo dài bao lâu, đều là trước đó kế hoạch tốt đẹp. Tuy rằng trước một trận chiến, quân bên trong tổn thất không ít binh mã, nhưng dù vậy, trong thành cũng còn có 70-80 vạn đại quân, liên quan đến nhiều người như vậy, vấn đề lương thực không là chuyện nhỏ. Hơn nữa dựa theo Vương Sung hiện tại khao thưởng tam quân cách làm, các loại thịt cùng thức ăn tiêu hao đến ít hơn 10 lần ở bình thường. Đây không phải là một con số nhỏ. Ở trước mặt Đại Hàn triều hoàn cảnh hạ, Trương Tước trong lòng tổng là có chút bất an. Vương gia, không bằng thay phiên đến. Hôm nay khao thưởng xong tam quân, minh sau mấy ngày khôi phục như thường. Dù sao cũng hiệu quả đều đã đạt đến. Trương Tước thử dò xét nói, chỉ có quân bên trong đánh thắng trận mới sẽ khao thưởng tam quân. Giết gà mổ trâu, nhưng là dựa theo Vương Sung sắp xếp, quân bên trong không chỉ hôm nay muốn trắng trợn chúc mừng. Ngày mai, hậu thiên, thậm chí lui về phía sau mười mấy ngày, đều là như vậy, 700-800 ngàn người tiêu hao. Tuyệt đối không phải một con số nhỏ, không chỉ là Trương Tước cũng đại biểu những người khác lo âu trong lòng. Dù sao hiện tại tuyết lớn đóng băng, toàn bộ lục địa ít khả năng sản xuất thức ăn, không cần, tất cả như cũ, cho tới khao thưởng tam quân rượu thịt, không chỉ không thể cắt giảm, trái lại muốn một ngày so với một ngày càng có ưu thế ác. Vương Sung khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, a, Trương Tước kinh ngạc thốt lên một tiếng, trợn to hai mắt, mà bốn phía xung quanh những người khác cũng dồn dập nhìn lại. Đặc biệt là vài tên quan tiếp liệu cùng vận chuyển lương thực quan. Trong mắt khó nén chấn động, quân bên trong mở tiệc chia vui cần sở hữu đồ ăn đều do bọn họ sắp xếp. Thế nhưng gia tăng chúc mừng kích thước sự tình, Vương Sung trước đó căn bản không có nói với bọn họ quá. Binh pháp chi đạo, hư hư thật thật, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chúng ta trận chiến này mục đích cũng không phải là chiến thắng giá lạnh. Cũng không phải ở đây chàng Đại Hàn triều trung kiên nắm bao lâu. Mà là đánh bại An Lộc Sơn cùng các nước liên quân. Lúc nào đánh bại đối thủ, chúng ta lúc nào là có thể khải hoàn về triều. Này mới là trọng yếu nhất. Tựa hồ biết trong lòng mọi người nghĩ, Vương Sung nghiêm mặt nói. Nhìn thấy Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng mọi người chấn động, nhất thời dồn dập cúi đầu xuống. Là Vương gia, bị Vương Sung vừa đề tỉnh, mọi người cũng phát hiện chính mình đi về phía một cái lầm lẫn. Không sai, trận chiến này mục đích cũng không phải là tiết kiệm lương thực, mà là mau chóng đánh tan các nước liên quân. Đến, cụng ly, Vương Sung không có lại lý giải bọn họ, mà là dơ lên chứa kinh sư thượng đẳng rượu ngon chén rượu. Quay về trong thành lít nha lít nhít, mênh mông vô tận trung tướng nói, vì vương gia hạ, trung tướng sĩ cũng dơ ly rượu lên, lớn tiếng đáp lại, trong thành, chúc mừng tiếng chấn động thiên địa, so với trước càng thêm vang dội. Điều tra các nước thám báo đến từng nhóm một. Người đường ở sắt thép pháo đài bên trong trắng trợn ăn mừng tin tức từ lâu ở các nước trong bộ đội. Khuếch tán, hơn nữa đi dò hỏi thám báo mang về đùi dê nướng. Heo sữa quay, dùng túi da chứa rượu ngon. Còn có người đường thích ăn các loại bánh ngọt. Càng là để đối diện động tĩnh có như ôn dịch giống như khuếch tán. Nhìn người đường trong đó tiếng cười cười nói nói,